Bất hủ kiếm thần, chương 240, đại năng xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, phía chân trời xa xôi truyền tới một thanh âm lạnh lùng, bọn ngươi đáng chết. Cái thanh âm này giống như tiếng sấm cuồn cuộn, vang tận mây xanh. Trong chớp mắt trên bầu trời dày đặc vân giăng đầy, phảng phất bị tát mực nước giống nhau, hay thay đổi, cuộn trào mãnh liệt lăn lộn, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt hình dáng, dần dần trở nên rõ ràng. Hắc vân biến ảo, người mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tỳ Sơn chân núi tu sĩ, chậm rãi đè thấp, phảng phất trời sập địa hãm giống nhau, tất cả tu sĩ động một cái cũng không thể động. Oanh, một cổ mang theo thiên địa chi uy khổng lồ áp bách từ trên trời giáng xuống, căn bản không phải nhân lực có khả năng ngăn cản, lần này thủ đoạn đã vượt qua xa đám tu sĩ có khả năng thừa nhận phạm vi. Chợt vừa ra tay, liền kinh sợ toàn trường, nguyên bản ba đối với nguyên anh đại tu sĩ từng đôi chém giết cũng trong nháy mắt ngừng lại. Bọn họ tại đây cổ cường hãn vô cùng uy áp dưới, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sợ run nơm nớp. Hoắc Sâm sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt lóe lên chấn động chi sắc, chật vật nói ra. Hợp thể đại năng, bốn chữ này mặc dù nói thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng rơi vào đám tu sĩ bên tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Lúc này đây danh kiếm tranh, có thể nói là trước nay chưa có chấn động tình cảnh. Kiếm mộ vùng đất bỏ mình mấy nghìn tên tu sĩ không nói, Tỳ Sơn chân núi cự khuyết tranh biến đổi bất ngờ, cuối cùng dĩ nhiên tụ tập 10 vị tính trở lên nguyên anh đại tu sĩ, cái kia thần bí tông môn càng phái ra 2 gã nguyên anh viên mãn. Phải biết rằng, hồng hoang đại lục từ khi thần ma chi chiến sau, thần tiên không gặp cực mạnh tu vi liền muốn thuộc tính hợp thể đại năng, mà mọi người quen thuộc hợp thể đại năng, đều tại tứ đại hoàng tộc cùng 3 đại tông môn lánh đời không ra, mấy trăm năm cũng không nhất định xuất thủ một lần. Nói cách khác, dựa theo lẽ thường mà nói, 2 vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ hầu như đủ để ổn định cái này danh kiếm tranh thế cục. Nhưng mà, ngay đám tu sĩ lấy vì chuyện này đã đều xong xuôi lúc chiến cuộc lần thứ 2 xảy ra biến hóa kinh người. Lâm Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu đứng ở một bên, cảm giác cả người tựa hồ bị trói buộc lên vô hình gông xiềng, vô cùng trầm trọng, đối mặt hợp thể đại năng thủ đoạn, đừng nói là 2 người bọn họ, chính là Hoắc Sâm 2 cái này nguyên anh viên mãn đại tu sĩ cũng bị áp chế không ngóc đầu lên được. Lâm Dịch cũng nghe được tông chủ câu nói kia, trong lòng một hồi đau khổ, nghĩ ngợi nói. Lần này sợ là thật đem trời đâm, dĩ nhiên kinh động hợp thể đại năng loại này hồng hoang đứng đầu tồn tại, cũng không biết là tiên đảo trợ giúp còn là công tôn hoàng tộc đại năng. Công tôn Cổ Nguyệt vốn là bị 2 người nhục nhã được từ lâu chết lặng, trong lòng đau nhức như đao cắt, không ngờ tình thế lần thứ 2 nghịch chuyển, cái này làm sao không làm cho hắn tâm hoa nộ phóng. Công tôn Cổ Nguyệt nhảy lên một cái, lung tung xoa một chút trên mặt bùn đất, nhìn một đám tu sĩ vẻ mặt sợ hãi dáng dấp càn rỡ kiêu ngạo cười to, giống như phong ma. Công tôn Cổ Nguyệt tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thằng tuốt vẻ mặt ngạo ý, bình tĩnh, thất thố như vậy, có một đại bộ phận nguyên nhân lại là bởi vì Lâm Dịch đối với hắn nhục nhã. Công tôn Cổ Nguyệt trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng, hướng về phía bầu trời người mặt lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ trưởng lão, hôm nay ở đây sở hữu tu sĩ một cái không thể lưu. Ta Công Tôn Cổ Nguyệt tuyệt đối không thể để cho chuyện hôm nay truyền đi, bằng không hoàng tộc bộ mặt ở đâu. Đám tu sĩ trong lòng lạnh lẽo, sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng bọn họ rõ ràng, dựa hoàng tộc hành sự tác phong tuyệt đối có thể làm được loại này có thương tích thiên lý diệt sạch việc. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bát hoang danh kiếm tuy rằng xứng đáng có 102 lợi khí, nhưng tuyệt đối không vào được hợp thể đại năng pháp nhãn. Huống chi, hợp thể đại năng rất ít xuất hiện, dĩ nhiên vì một lần danh kiếm tranh xuất thủ, trong này sợ rằng không riêng gì bởi vì công tôn hoàng tộc chịu nhục tiên đảo tu sĩ nguyên nhân, có thể cũng đã chiếm một bộ phận. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Lâm Dịch dự đoán. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, cất giọng nói. Một người làm việc một người đem, cho dù ngươi là hợp thể đại năng cũng không có thể rất không nói lý lẽ, vạ lây người vô tội. Cự khuyết kiếm là ta thu được tiên đảo thiên tên tu sĩ cũng là bị ta chém giết, về phần công tôn Cổ Nguyệt, ha ha, bị dẫm lên mặt cảm giác thế nào? Lâm Dịch nói ra lời nói này, đã đem sinh tử không để ý, chính là muốn đem cừu hận nắm vào trên người mình. Hắn đối với những tông môn khác nguyên bản ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đích thực kim đan tu sĩ ngực không có cảm giác gì, nhưng mà hắn nhưng không nghĩ bởi vậy làm phiền Hà Kỳ sát tông cái này 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Công tôn Cổ Nguyệt âm trầm cười cười, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết, chỉ cần ta sống cả đời, liền hành hạ ngươi một đời. Ta sống vạn cổ, liền trấn áp ngươi vạn cổ, cho ngươi vĩnh viễn không ngày nổi danh. Còn kiến hôi, ngươi là đang chỉ trích ta. Chấm, trên bầu trời đen kịt như mực dày đặc vân biến ảo, người mặt có hơi há mồm, vốn là vân vụ biến ảo, hai tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra ra hai điểm kim quang, chiếu vào Lâm Dịch trên người. Hoắc Sâm biến sắc, mắt thấy cái này hai đạo kim quang rơi vào Lâm Dịch trên người, nhưng căn bản vô lực cứu giúp. Kim quang chiếu vào Lâm Dịch trong cơ thể, bẻ gãy nghiền nát vậy một đường hát vang tiến mạnh, kim quang lướt qua cơ thể hóa thành bột mịn, kinh mạch băng liệt cứng cỏi, xương cốt của cũng bị xuyên thấu, Bất Diệt kiếm thể bị thương càng thêm bị thương. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bong khuôn mặt, nhưng trong mắt lại không có chút nào lùi bước. Kim quang tiến nhập Bất Diệt kiếm thể, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch đan điền. Hợp thể đại năng lần này xuất thủ, là muốn đem Lâm Dịch đan điền trực tiếp chấn vỡ. Trong nháy mắt kim quang tiến nhập đan điền, không đợi có động tác, Ma Hải cảm thụ được cái này cổ ngoại lai lực, đột nhiên nhấc lên một hồi cơn sóng gió động trời, hải khiếu không ngừng, nước mạn kim quang. Kim quang trên người giống như lây dính cực độ tà ác, đến khí tức quang mang ảm đạm rồi một chút. Cùng lúc đó, đan điền trong thần bí đoạn kiếm run rẩy, phát ra một đạo lam sắc kiếm quang, trực tiếp đem kim quang đụng phải đập tan, hóa thành hư vô. Lâm Dịch đan điền bình yên vô sự, dĩ nhiên gánh ở hợp thể đại năng công kích. Trên bầu trời to lớn khuôn mặt khẽ di một tiếng, trong giọng nói cực độ kinh ngạc, kim quang chợt vừa tiến vào tu sĩ này đan điền, liền trực tiếp cùng hắn mất đi liên hệ, sau đó hóa thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này hợp thể đại năng cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng có thể xác định chính là, hắn lúc này đây công kích vô tật mà chấm dứt. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, trong mắt hắn giống như con kiến hôi tồn tại, dĩ nhiên có thể ngăn ở công kích của hắn. Mặc dù chỉ là thần thức ảo giác một đạo ánh mắt, căn bản vô phương thể hiện hợp thể đại năng thủ đoạn, nhưng là cũng không phải cái này trúc cơ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Lâm Dịch trong lòng gương sáng, hắn có thể gánh qua lúc này đây công kích, hoàn toàn là Ma Hải cùng thần bí đoạn kiếm hai tầng tác dụng. Lâm Dịch cười thảm nói, trách móc, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi môn công tôn hoàng tộc đại có thể có chút kiến thức, không có như thế thô bạo vô lý, ỷ mạnh hiếp yếu. Hôm nay xem ra, bất quá là cá mè một lứa, thượng bất chính hạ tắc loạn, hôm nay ta liền muốn trách móc ngươi một phen. Ta mặc kệ các ngươi hoàng tộc cùng tiên đảo có cái gì hiệp nghị, nhưng mà, ngươi nói cho ta biết, tiên đảo tu sĩ mạng chính là mạng, hồng hoang tu sĩ liền không phải là. Có thể tùy ý đối phương giết chóc, thiếu cho ta kéo học hành gì nghệ không tinh, dựa vào thủ đoạn, vì sao tiên đảo tu sĩ ngã xuống hơn ngàn tên tu sĩ, các ngươi công tôn hoàng tộc liền không nhịn được nhảy ra, trước kia hồng hoang tu sĩ đã chết 6.000 hơn người, các ngươi liền cái rắm đều không thả một cái. Các ngươi hoàng tộc biết rõ cái này danh kiếm tranh, sẽ có tiên đảo tu sĩ tham dự, hơn nữa đối phương có đại khai sát giới, nhưng mà trừ bọn ngươi ra đám này hồng hoang người nắm quyền, hồng hoang các đại tông môn ai biết tin tức này. Các ngươi để cho mình hoàng tộc truyền nhân tránh khỏi tiên đảo giao mổ, lại làm cho hồng hoang 6.000 hơn tên tu sĩ tìm cái chết vô nghĩa tại đây, các ngươi cũng xứng làm hiên viên đại đế truyền nhân. Ta phi, cái này danh kiếm tranh rơi xuống 6.000 hơn tên tu sĩ, các ngươi hoàng tộc phải gánh vác phụ một nửa trách nhiệm. Lâm Dịch nói xong mấy câu nói đó, các đại tông môn kim đan tu sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên bầu trời trương to lớn trên khuôn mặt vẻ mặt không có chút nào ba động, vẫn lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu, nhưng nhiệt độ chung quanh nhưng trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Đám tu sĩ ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm than một tiếng. Người này chết chắc rồi. Cách chương.